Ngũ hành online, chương 30, góc truyện audio.com. À, rốt cục vào được, chờ đến nỗi làm người ta buồn ngủ. Cha cha tạc vừa vào game liền đi tới chỗ mà mọi người đã hẹn trước, chạy đến Hoàng cung Lăng Tiêu Thành. Vừa tới thì thấy tất cả mọi người đã ở đó. Phân chia dễ chịu thiệt nha. Tại sao tôi lại là người chậm nhất hả? Đừng tức giận, mọi người cũng mới xong không lâu thôi mà. Liên quyết chịu không nổi cái mặt em trai có vài phần giống mình, hé ra một cái bĩu môi game ngừng lâu như vật. Hôm nay rất vất vả để mở ra, đương nhiên là sẽ nhiều người rồi. Đúng vậy, và lại hệ thống nâng cấp có thêm nhiều chỗ như thế cho nên việc đổi mới mới chậm. Lăng Vân an ủi, xem ra mọi người đã đến đông đủ. Chúng ta nghĩ xem kế tiếp nên đi đâu đi. Phong Khởi Phi Sa vừa nói xong liền nhìn về phía Thiên Lý. Mọi người cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía y ưng. Thiên Lý nghĩ nghĩ nói. Lúc tôi tới có xem xét hàng thứ bảng một chút. Bởi vì lâu như vậy chúng ta không vào game. Trình độ bây giờ cũng chỉ xem như là trung bình mà thôi. Cao thủ đứng đầu bảng đã tới 100 mà cao nhất của chúng ta là Mạc Nhật chỉ có 80 mấy. Nhưng lại có người mới chưa chuyển chức. Đề nghị của ta là binh phân lưỡng tổ, chia thành hai nhóm, phân ra sao? Liên quyết hỏi, mọi người đối với tình hình Thiên Lý phân tích đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng lại khó hiểu vì sao lại phải chia thành hai nhóm. Bang phái cùng đi chung thì điểm kinh nghiệm mới cao A, trong game mới có gia tăng chức nghiệp hạn định. Mà Lăng Đại, Ca, Vân Vân Hải với Lạc Hải đã quyết định lấy hệ phụ trợ sinh hoạt là chính thức. Cho nên cấp bậc của họ không cần cao, nhưng không thể quá thấp, nếu không sẽ không thể hành động một mình. Cho nên tôi đề nghị chúng ta chia làm hai nhóm, một nhóm lấy việc thăng cấp cho Vân Hải với Lạc Hải làm việc chính. Ít nhất là ba chuyển, thuận tiện kiếm tiền, một nhóm lấy việc luyện cấp làm việc chính. Sau này nếu thành lập môn phái, lực công kích không thể thua người ta. A Thiên Lý bổ sung. Phân như thế nào? Phi Sa hỏi rõ, lời nói của Thiên Lý xác thực là có đạo lý. Hơn nữa chủ yếu chính là nếu một versus một, kinh nghiệm hệ thống sư đồ sẽ được nâng cao, có lợi hơn khi đánh đội, mà bốn người cấp không cách nhau lắm, nếu tổ đội thì kinh nghiệm sẽ nhiều hơn. Vậy thì có thể nói là xong. Hai, thắng, Mạc Nhật, Liên Quyết và Phi Sa nhất định phải lấy việc luyện cấp làm việc chính. Bởi vì các ngươi vốn là hệ công kích. Chức nghiệm của tôi là y sinh, coi như là hệ phụ trợ, trong cha cha tạc và Lăng Vân thì ai sẽ lưu lại? Thiên Lý cho họ tự quyết định, tôi lưu lại mang Lạc Hải đi là được rồi. Cha cha tạc lập tức báo danh, nói đùa, nếu Lăng Vân muốn lưu lại, Mạc Nhật nhất định sẽ buồn bực muốn chết, buồn bực thì sẽ giận chó đánh mèo, mà đối tượng giận chó đánh mèo nhất định là mình. Hơn nữa, nó vốn dĩ không thích luyện cấp. Tâm nguyện lớn nhất chính là mỹ thực, thức ăn ngon, có thể đi theo hai vị đầu bếp Vân Hải với Lạc Hải. Nhất định sẽ không tồi. Nghĩ đến thức ăn mỹ vị, cha cha tạc đã muốn chảy nước miếng, nhưng cấp bậc của các ngươi cũng không cao. Thiên Lý là y sinh, cha cha tạc tuy là đạo sĩ nhưng lực công kích cũng không cao. Lúc đánh quái thì ai sẽ chống lại giờ? Lăng Vân lo lắng nói. Yên tâm đi, Thiên Lý tin tưởng 10 phần, thì thật tôi vốn dĩ hy vọng cha cha tạc lưu lại. Như vậy chúng ta có thể đi chỗ kia, hơn nữa, bọn Mạc Nhật không có người giúp thêm máu sẽ rất phiền toái. Vừa lúc kỹ năng của cậu cũng có hiệu quả bổ máu. Hơn nữa túi càn khôn có thể mang được vật phẩm, lúc luyện sẽ không lo trước lo sau. Chỗ nào, cha cha tạc tò mò hỏi, theo tôi thì sẽ biết. Đúng rồi, các ngươi muốn đi đâu luyện? Câu sau Thiên Lý hỏi Phi Sa. Y không nói chuyện, nói vậy thì có nghĩ là đã có ý tưởng. Mà Viêm Quật, Phi Sa học ra ba chữ. Sau đó dùng tay ra hiệu ngăn cản vấn đề của Thiên Lý. Tôi biết cậu nhất định sẽ thấy kỳ quái vì sao tôi lại muốn đi nơi đó đi. Tôi cũng muốn biết, Thiên Lý gật gật đầu. Mạc Nhật cũng đem nghi vấn ra hỏi. Ở trên diễn đàn đã nói Hỏa Chi Châu sẽ ở Ma Viêm Quật. Các ngươi sẽ không phải không biết đi. Chuyện này chúng ta đã sớm biết. Nhưng chính vì vậy mà chỗ đó nhất định sẽ có rất nhiều người. nhiều người như vậy thì luyện cấp đoạt quái rất bất lợi a, Lăng Vân cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nhị ca thiên tài của hắn tại sao lại quên điểm này? Vậy thì đúng, nhưng mà nơi chúng ta muốn đi chính là bí huyệt, hang động bí mật của ma viêm quạt, bí huyệt, chưa từng nghe qua a. Thiên Lý tỉ mỉ nhớ nhưng vẫn không nhớ nỗi chỗ này. Khỏi nhớ, cậu không biết bởi vì đó là chỗ bí mật, cho nên không có công bố ra ngoài. Liên Quyết cười hì hì nói, à, các ngươi đúng là ăn gian. Cha cha tạc nhớ tới thân phận của anh trai và nhị ca của Lăng Vân liền lập tức kêu to. May mắn là họ dùng kênh bang phái để nói chuyện phiếm. Các người chơi khác nghe không được, nếu không thì chết mất. Nhận được ánh mắt hung tợn của Liên Quyết và Phong Khởi phi xa. Cha cha tạc rụt lui bên Lạc Hải. Chuyện này không tốt đâu. Vân Hải nhìn nhị đệ của mình. Có cái gì không tốt đâu. Em chỉ biết chỗ đó thôi nhưng cũng không biết vào như thế nào a. Bản thân cũng muốn đi tìm tòi một chút. Yên tâm đi đại ca. Nếu em thật sự muốn ăn gian như thế thì đã sớm hối lộ máy tính chủ đem cấp bậc của chúng ta bay lên luôn rồi. Cũng không cần phải dựa vào cái này a, được rồi. Nói thêm nữa thì tốn thời gian. Mọi người phân công hành động đi. Phi không tính là ăn gian nhưng Phi Sa nhớ tới cái chỗ ma viêm quật này là do Trình Tự Viên mình thiết kế ra vẫn có chút chột dạ. Vì thế phái mọi người đi. Được rồi, vậy nhóm của em phải cẩn thận đó. Vân Hải nói, các ngươi cũng vậy nha. Thiên Lý dẫn đường cho tốt vào. Lỡ đánh không lại thì chạy trốn đi nha. Lăng Vân dặn dò rồi đi theo ba người kia. Chúng ta đi đâu đây? Lạc Hải lần đầu tiên chơi game nghe nhiều như vậy. Lòng hiếu kỳ nổi lên. Khó có được chủ động mở miệng. Tới rồi các ngươi sẽ biết. Nhưng chúng ta phải tới NPC xác nhận quan hệ sư đồ trước đã. Nếu không sẽ lấy rất ít điểm kinh nghiệm. Thiên Lý nắm chặt tay. Ngoại trừ cha cha tạc, hai người kia cũng không nóng vội biết. Theo Thiên Lý đi bái sư trước. Nha, tôi là sư phụ đó. Sau khi tìm được NPC hoàn thành xong chuyện thì cha cha tạc nhảy dựng lên. Lôi kéo tay Lạc Hải. Anh là đồ đệ tôi nha. Muốn nghe. Ha ha, nếu là Liên Quyết và Mạc Nhật thì nhất định sẽ tát nước lạnh vào nó, nhưng quý ông ba phải Lạc Hải chỉ mỉm cười nói. Thỉnh nhiều chiếu cố, mà thôi, mà hai người kia thấy họ cũng tốt, liền đi tới cái mảnh đất thần bí đó. Từ từ, ba người đang định ra khỏi thành lại bị Thiên Lý gọi về. Vì thế đồng loạt quay đầu lại nhìn y, chúng ta phải đi bổ sung vật phẩm chứ. Các ngươi phải đem túi tùy thân đi. Có thể để nhiều vật phẩm vào. Quay lại chỗ đó rất không tiện nên chúng ta sẽ không về nhanh đâu. Phải mang theo nước thuốc, thức ăn và đồ dã ngoại để dừng chân nữa. Thiếu kho tàng lớn Lăng Vân đúng là không tiện tí nào. Nga, lúc này mới thu chân lại. May là có Thiên Lý nhắc nhở, nếu không mọi người cũng sẽ quên mất. Đương nhiên mọi người này chỉ có mình cha cha tạc mà thôi. Vân Hải và Lạc Hải ít chơi game đương nhiên sẽ không biết đến việc này. Rất nhanh chóng bổ sung xong vật phẩm, mọi người rốt cục cũng có thể ra đi. Dọc theo đường đi, vì có Thiên Lý ở đó nên mọi người cũng yên tâm đi theo. Ngồi xe ngựa, còn đi qua rất nhiều đường. Rốt cục tới nơi này không phải là... A, chấm, tại sao chúng ta lại trở lại Nhật Nguyệt Tuyên A? Cha cha tạc là người duy nhất tới đây kêu to lên. Chỗ này sao mà không tiện, câu sau cũng không nói ra. Quay đầu lại nhìn Thiên Lý, người sau chỉ cho nó một cái mỉm cười thần bí. Cách chương.